Bảo Quân Cường sùng công chúa mất trí nhớ. Chương 4, góc truyện audio.com, edit, Lemon, có một số việc Lưu Tứ Kỳ thật rất khó nói rõ. Thí dụ như tâm ý của hắn đối với Ngũ Công Chúa. Trước khi gặp được Ngũ Công Chúa, Lưu Tứ đối với nữ nhân cũng không có hảo cảm gì. Lưu Tứ có một cái mẫu thân cường thế bất công, trong thời gian rất dài hắn đều cho rằng tất cả nữ nhân đều dối trá giống Tề Thái Hậu. Thẳng đến lúc hắn gặp Ngũ Công Chúa, hắn mới phát giác nguyên lai trên đời này cũng có thứ tốt đẹp như vậy tồn tại. Ngũ Công Chúa mềm ấm động lòng người, như một thỏ trắng nhỏ lông xù xù. Nàng luôn có rất nhiều nước mắt, rất nhiều lòng thương hại. Ngay từ đầu, Lưu Tứ tự luyến cho rằng mình là đặc biệt nhất. Sau mới biết được nàng bất quá là thương hại hắn, đối đãi hắn như đối đãi với chó hoang đánh nhau bị thương, mèo hoang bị lạnh. Chỉ có thương hại, cao cao tại thượng bố thí. Hiện giờ, địa vị hai người tương phản, hắn cao cao tại thượng. Người đã từng là tiểu công chúa tôn quý, được người sủng ái, bây giờ sẽ là tiểu nô lệ của hắn. Lưu Tứ dùng mũi kiếm cắt tơ lụa đang bọc Ngũ Công Chúa ra. Tầng tầng gấm vóc bị kiếm khí phá vỡ, tựa hồ cảm giác được hàn khí lạnh băng, Ngu Hạ mông lung mở mắt. Đập vào mắt chính là tia sáng mũi kiếm màu bạc, Ngu Hạ không thể tin được, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, không có thay đổi. Đây là nơi nào? Mũi kiếm thu hồi, nàng ngồi dậy, Ngu Hạ phát giác chính mình ở trong một cái dương, nửa bên trên đã bị vỡ nát, nửa bên dưới vẫn hoàn chỉnh, nàng giật mình, cái dương không chịu được trọng lực làm nàng ngã lăn. Ngu Hạ trên người chỉ mặc một bộ váy áo màu trắng, tầng tầng lớp lớp như cánh hoa, bởi vì vẫn luôn ngủ nên tóc dài còn chưa búi, như thác nước tán ở phía sau, một khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, đôi mắt rất to, con ngươi đen nhánh, trong mắt còn mơ màng, tựa hồ còn chứa một tầng hơi nước. Lực kiếm vừa rồi quá nặng, quần áo nàng cũng bị cắt rách lộ ra một góc yếm hồng nhạt. Ngu Hạ vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, nàng hơi bình tĩnh một chút, xoa xoa khóe mắt đầy nước, chiếc cầm tinh xảo hơi nâng lên, một đôi mắt như lưu ly nhìn về phía Lưu Tứ, mới đầu cũng không nhận ra hắn. Ngươi là ai? Không nhớ rõ hắn, Lưu Tứ trong lòng tê dần, trước ngực như có kim đâm. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đảo qua Ngu Hạ, môi mỏng chứa ý cười âm lãnh. Không nhớ rõ chẫm, Ngu Hạ lui ra sau, nàng ngủ 4-5 ngày, vừa mới tỉnh lại hai chân đều là mềm mại, căn bản đứng không nổi, mắt thấy nam nhân càng dựa càng gần, nàng chỉ có thể dịch ra sau một chút, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Ngươi là Lưu Tứ, Lan Quốc bị ngươi diệt, mẫu phi ta đâu, mẫu hậu cùng hoàng huynh ta đâu. Lưu Tứ từng bước ép sát, nhìn nàng không còn đường thối lui, lúc này mới cúi xuống, hai ngón tay nắm cằm nàng, tinh tế quan sát một phen. Ngũ Công Chúa đã trưởng thành rồi, không còn bộ dáng nhỏ nhắn trong trí nhớ của hắn nữa. Trưởng thành, nàng càng duyên dáng yêu kiều. 3 năm trước đây, nàng mới 12 tuổi, chỉ là nụ hoa ngây ngô còn chưa nở rộ. Lưu Tứ cảm thấy nàng thực tốt, xem nàng trở thành sự ấm áp, chỉ muốn vĩnh viễn chiếm hữu, để nàng ở bên hắn. Hiện tại sao, vừa cập kê, Ngũ Công Chúa nảy nở rất nhiều, mặt mày thiếu đi vài phần trẻ con, nhiều hơn vài phần thanh thuần nhu nhược. Nàng cả người đang run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hắn. Lưu Tứ ở trên cằm trắng nõn của nàng để lại dấu. Góc truyện audio.com, tay thật sâu, thanh âm hắn trầm thấp trong đêm khuya yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Mẫu phi cùng mẫu hậu ngươi đều bình yên vô sự, phụ hoàng ngươi đem ngươi đưa cho trẫm làm nô lệ, Ngọc Chân, ngươi thành thành thật thật nghe lời, trẫm sẽ không để ngươi ăn quá nhiều đau khổ. Ngu Hạ không thể tin được nhìn Lưu Tứ, nàng hiện tại chỉ muốn hồi cung, chỉ muốn trở lại bên người Bạch Quý phi. Nàng đẩy tay Lưu Tứ ra, ngươi đừng đụng ta muốn mẫu phi, ta muốn Ngô Ngô. Lưu Tứ bưng kín môi nàng, ấm áp mềm mại, cánh môi có chút ướt át so với hoa hồn dính xương sớm càng động lòng hơn. Hắn cũng nói không rõ chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, Lưu Tứ chặn ngang đem nàng ôm lên, ấn nàng lên đệm, đầu gối đè trên người Ngu Hạ. Trẫm không phải người thương hương tiếc ngọc, Ngọc Chân, ngươi lại hồ nháo trẫm ném ngươi cho sói ăn. Trong mắt Ngu Hạ nháy mắt lại tràn đầy nước mắt. Nàng ủy khuất nói không ra lời, đối mặt cảnh tượng xa lạ, nam nhân xa lạ, nàng thật hoảng loạn, không biết làm sao bây giờ. Lưu Tứ thấy nàng rốt cuộc không phát ra tiếng, tâm tình hơi tốt lên một chút. Quả nhiên là đe dọa hữu dụng, cho dù Ngu Hạ không nghe lời, Lưu Tứ cũng sẽ không đem nàng ném cho sói ăn, hắn trèo đèo lội suối ngàn dặm xa xôi mà đến, một đường gặp thần gặp Phật sát Phật, dính một tay máu tươi chỉ vì đem nàng đoạt đi, làm sao có thể đem nàng cho sói ăn. Hắn bỏ áo trên, lộ ra thân hình rắn chắc, vai rộng eo hẹp, cơ bụng rõ ràng, da thịt bóng loáng, thoạt nhìn gợi cảm lại lạnh lùng. Chỉ là có mấy vết thương, miệng vết thương không có băng bó tốt, thậm chí không có bôi thuốc. Lưu Tứ chỉ bình thuốc cùng băng gạc trên bàn, bôi thuốc cho trẫm, làm không tốt đừng nghĩ sống qua đêm nay. Ngu Hạ sợ run không dám lên tiếng, chạy nhanh đi lấy bình thuốc cùng băng gạc. Nàng dùng băng gạc chấm nước thuốc, đem miệng vết thương rửa sạch thật cẩn thận, lau khô vùng da xung quanh. Lưu Tứ nhìn Ngu Hạ không chớp mắt, bả vai nàng cực kỳ nhỏ yếu, một đoạn cổ trắng mốt lộ ra dưới ánh đèn. Mạch máu cũng đều nhìn thấy rõ ràng, làm hắn xúc động muốn một ngụm cắn cổ nàng. Lưu Tứ là người bình thường, tuy rằng giết người nhưng hắn không ăn thịt người. Không biết vì sao, lúc này Lưu Tứ thật sự rất muốn cắn một ngụm. Đôi tay Ngu Hạ cực kỳ linh hoạt, nàng đem miệng vết thương xử lý sạch sẽ, bôi một lớp thuốc lên miệng vết thương lại dùng băng gạc quấn lại. Không trách Ngu Hạ nhận không ra Lưu Tứ, cũng không phải nàng không đem Lưu Tứ để trong lòng, cũng không phải nàng dễ quên, mà là 3 năm này Lưu Tứ biến hóa quá lớn. 3 năm trước đây, Lưu Tứ mới 19 tuổi, tuy rằng trái tính trái nết lại không thành thục như hiện tại. Hắn đã thành một nam nhân thành thục, càng thêm tuấn mỹ, khí chất càng thêm tôn quý. 3 năm trước đây, Ngu Hạ là cảm thấy Lưu Tứ có một chút đáng thương. Hiện tại, đáng thương nhất chính là nàng. Bôi thuốc xong, Ngu Hạ vụng về mặc áo vào cho Lưu Tứ. Lưu Tứ ngủ ở trên giường, tuy rằng hắn là hoàng đế, lúc hành quân đánh giặc cũng sẽ không cho hắn đãi ngộ giống như ở hoàng cung. Mà giường này rất nhỏ, Lưu Tứ thân hình cao lớn, lúc hắn nằm lên cơ hồ chiếm hết giường. Ngu Hạ đứng ở một bên, ta ở chỗ này gác đêm sao? Trước giờ chỉ có người khác hầu hạ nàng mặc quần áo, gác đêm cho nàng, hiện giờ nàng cư nhiên phải làm những việc đó. Lưu Tứ nhắm mắt lại, ngủ trong cái giương, Ngu Hạ nhìn cái giương, gocchuyenaudio.com, nhỏ hẹp kia, nàng sắp xếp tơ lụa bên trong, thật cẩn thận nằm xuống. Nàng nghĩ sau khi Lưu Tứ ngủ sẽ trộm trốn đi, tuy rằng không biết đi nơi nào nhưng nàng theo bản năng cảm thấy Lưu Tứ sẽ ngược đãi nàng, nàng muốn chạy trốn. Mắt Lưu Tứ vẫn nhắm chặt. Bên ngoài hơn 1 vạn binh lính, ngươi nếu dám trốn bọn họ sẽ đem ngươi bắt lại, trẫm cũng sẽ nghiêm trị ngươi một phen. Tim Ngu Hạ nháy mắt liền nhảy tới cổ họng, nàng cũng không rõ bên ngoài đến tột cùng là cái tình cảnh gì, bất quá trước mắt nàng tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lần này chỉ ngủ 4-5 ngày đã bị Lưu Tứ dọa tỉnh, Ngu Hạ ngủ không đủ, thực mau nàng liền cuộn tròn trong giương ngủ rồi. Giấc ngủ Lưu Tứ luôn nông. Lòng nghi ngờ của hắn rất lớn, lại thích ảo tưởng, buổi tối hắn luôn cảm thấy Ngu Hạ sẽ lén lút chạy trốn đi. Trên thực tế, Ngu Hạ ngủ so với heo còn sâu hơn, âm thanh bình thường đều không thể làm nàng tỉnh lại. Lưu Tứ phát hiện Ngu Hạ ngủ còn ngon hơn mình, trong lòng càng bất mãn. Hiện giờ trở thành tiểu nô lệ của hắn, ngũ công chúa cư nhiên còn dám ngủ. Còn có thể ngủ ngon như vậy, thật nghĩ hắn sẽ không khi dễ nàng. Ngày hôm sau, Lưu Tứ không đến giờ mẹo liền tỉnh, bọn thái giám lục tục tiến vào hầu hạ Lưu Tứ rửa mặt. Sắc mặt Lưu Tứ cũng không tốt, Lý Đại Cát vừa tiến đến liền thấy ngũ công chúa đang nằm trong giương ngủ ngon lành, tuy rằng mặt ngũ công chúa bị quần áo che khuất nhưng nàng cả người loáng thoáng tỏa ra mùi hương, còn có váy áo màu trắng thuần khiết sạch sẽ, không khỏi làm người mơ màng. Ngũ công chúa khuynh quốc khuynh thành, kỳ thật toàn bộ Lan quốc đều biết, cảnh quốc cũng có nghe thấy. Nghe nói lúc sinh nhật 14 tuổi của ngũ công chúa, Lan quốc hoàng đế mở tiệc, văn võ bá quan đều hướng ngũ công chúa mừng thọ, nháy mắt nhìn thấy ngũ công chúa trong không ít quan viên bị kinh diễm đến thất thố làm đổ rượu. Dung mạo ngũ công chúa, xác thật đáng giá nguyên hy đế đi tranh đoạt. Chỉ là, nếu đã đến tay, vì sao bệ hạ không trực tiếp kéo người làm việc tốt mà là đem người ném vào trong giương? Lưu Tứ năm nay 22 tuổi, phong hoa chính mậu, tuổi trẻ lực tráng, bên người hoàng đế không thiếu mỹ nhân. Lưu Tứ hậu cung cũng bị thái hậu lấp đầy, nhưng là bất luận là làm tấn vương khi, hay là sau khi đăng cơ, Lý Đại Cát cũng chưa gặp qua Lưu Tứ sủng hạnh nữ nhân nào. Đôi khi Lý Đại Cát cũng hoài nghi Lưu Tứ có phải có bệnh kín hay không, nhưng chuyện này không thể hỏi, hắn sợ hỏi sẽ bị Lưu Tứ chém đầu. Lý Đại Cát cũng không dám hỏi đến sự tình ngũ công chúa, Lưu Tứ lại đem người nhấc lên, đem người lay tỉnh. Ngu Hạ còn chưa có ngủ đủ đã bị hoàng tỉnh, tức giận đến vành mắt đỏ bừng, nhưng nhìn đến khuôn mặt âm trầm của Lưu Tứ nàng liền đem nước mắt nghẹn trở về. Lưu Tứ lạnh giọng nói, trẫm đã tỉnh ngươi còn chưa tỉnh, Ngu Hạ bị sủng hư rồi, Bạch Quý Phi nuông chiều nàng, Bạch Hoàng hậu yêu thương nàng, Hoàng đế cùng Thái tử che chở nàng, ngày thường không ai dám nói một câu nặng lời với nàng. Nàng càng không ăn qua cái gì đau khổ, chịu qua khuất nhục nào. Ngu Hạ rất ít khi động đầu óc, này cũng không đại biểu nàng ngu xuẩn, ngược lại Ngu Hạ rất thông minh. Ngu Hạ hiện giờ chính là không nghĩ ra nàng đến tột cùng đã làm ra việc gì để Lưu Tứ chán ghét nàng như vậy. Rõ ràng 3 năm trước đây Ngu Hạ còn giúp hắn, trị thương cho hắn, người này như thế nào liền lấy oán trả ơn. Cách chương.